mà hắn cùng Tô Anh cũng không có khả năng. Hắn chỉ xa xa xác nhận Tô Anh mạnh khỏe, liền mang theo Tưởng Hiểu Hiểu thi thể rời đi. Tô Anh cùng Khương Chiết, Triệu Vũ, Tưởng Diễn đám người là lần hai ngày buổi chiều chạy về trấn trên hiện giờ đề phòng nghiêm ngặt, năm bước một trạm canh gác, mỗi cách một khoảng cách liền có cảnh sát tuần tra, quá vãng chiếc xe cùng đám người đều sẽ trải qua nghiêm mật bài tra, để ngừa kia hỏa khủng bố tổ chức người nhân cơ hội đào tẩu, bởi vì có cảnh sát làm chứng, bọn họ thực mau trở lại biệt thự, hơi làm nghỉ ngơi chỉnh đốn. Tô Anh cũng trở về phòng, tắm xong, thay một thân sạch sẽ quần áo. Nhưng mà nàng toàn bộ nhi vẫn như cũ có vẻ lo lắng sốt ruột, ghé vào trên ban công, nhìn đêm tối tìm kiếm cái gì. Vừa rồi người nhiều, nàng cũng không hảo đi tìm Tiểu Lông Xanh cùng Xương Rồng bà chúng nó, hơn nữa nàng vẫn luôn ở chú ý chung quanh, xác thật không có thấy chúng nó bóng dáng, cũng không biết hiện tại đi đâu vậy. Hẳn là không có việc gì, rốt cuộc này một đường đi tới, kia công lực chính là không bình thường. Nàng ở ban công đứng một lát, trở về phòng, liền thấy Khương Chiết bưng một ly sữa bò nóng tiến vào, nàng tiếp nhận tới mấy khẩu uống sạch, cái ly đặt ở một bên trên bàn trà, nàng cười tủm tỉm con ngôi, Khương Chiết, ngươi mau đi ngủ đi. Mệt mỏi một ngày, hảo hảo nghỉ ngơi. Ngủ ngon. Khương Chiết méo méo nữ hài nhi khuôn mặt nhỏ, nói, hảo. Hắn ra khỏi phòng, Tô Anh đem hắn đưa đến cửa, vây vây móng vuốt. Liên ở nàng sắp đóng cửa lại một cái trước mắt, nam nhân một chân đột nhiên che ở trước cửa. Tô Anh ngoài ý muốn nhìn hắn, hắn đen nhánh đôi mắt thâm thúy, tựa hồ từng có một tia nguy hiểm quan mang, cường ngạnh lại lần nữa đẩy cửa mà vào. Tô Anh vội vàng lui về phía sau, bao nhung màu trắng dép lê đều rớt, nàng trần trụi chân đạp lên mặt đất. Hắn hai tay vòng nàng vòng eo một cái xoay người, nàng bị ấn ở môn sau lưng, phía sau là cứng rắn tấm ván gỗ, trước người lại là nam nhân nóng bỏng ngực, nàng nắm hắn vào áo, ngửa đầu nhìn hắn, ngươi làm gì đâu. Khương Chiết hơi hơi cúi đầu, cùng nàng chóp mũi dán chóp mũi, hô hấp giao triển, ách thanh nỉ non, tiểu hoa nhải. Tô Anh, ân. Khương Chiết nói, tiểu hoa nhải. Tô Anh, ân. Nàng thấy nam nhân trong mắt tràn ra một tia cực thiện cực đạm ý cười. Hơi câu môi mỏng ở nàng giữa mày nhẹ nhàng hôn một chút. Hắn trong cổ họng thỏa mãn thở dài, đem nữ hài nhi ấn tiến ngực, gắt gao ôm, lại không bỏ được buông ra. Tô Anh ở ngực hắn cọ cọ, chóp mũi tất cả đều là nam nhân hơi thở, là tắm gội lúc sau thanh hương, hôn tạp nhàn nhạt mùi thuốc lá nói, là làm người quen thuộc hương vị. Chính là như vậy ôm, tuy rằng cảm giác thực hảo, làm người ấm áp lại thoải mái, giống như lại có chút ngu đần. Nàng nhịn không được cười cười. Khương Chiết, chúng ta khi nào thành phố C? Khương Chiết nói, nếu ngươi không mệt nói, sáng mai liền trở về. Tô Anh lập tức lắc đầu, ta không mệt, chúng ta ngày mai trở về đi. Chính là, ngươi có thể hay không giúp ta cái vội a? Khương Chiết, ân. Tô Anh nghĩ nghĩ, thử nói, ta có hai cây phi thường thích thụ, chúng ta trở về thời điểm, có thể mang theo chúng nó cùng nhau sao? Khương Chiết, hai cây. Tô Anh ấn ân gật đầu, ân. Còn có một chậu xương rồng bà. Nàng ngửa đầu. Thấy nam nhân hỉ nộ không hiện ra sắc tuấn mỹ khuôn mặt, có thể sao? Khương Chiết rũ mắt liếc nàng, không đáp ứng lại cũng không cự tuyệt, Tô Anh nghiêm túc nói, dù sao ta nhất định phải cùng chúng nó cùng nhau. Chương 204. Khương Chiết cùng Tưởng Diễn, Triệu Vũ nói, hắn muốn cùng Tô Anh đơn độc hồi thành phố C. Hắn làm việc là chưa bao giờ yêu cầu lấy cớ, đối mặt Tưởng Diễn cùng Triệu Vũ nghi hoặc, hắn nhướng mày, không chút để ý bộ dáng, hai người thế giới, không được. Ha ha. Triệu Vũ cười lạnh một tiếng. Lại vô hai lời, cùng ngày sáng sớm liền khởi hành rời đi, Tưởng Diễn sờ sờ cái mũi, chỉ có thể cùng Triệu Vũ cùng nhau đi rồi. Bất quá bọn họ nhưng thật ra nghe nói Tưởng Nghị ở ngày hôm qua ban đêm liền mang theo Tưởng Hiểu Hiểu thi thể trở về thành phố C. Vô thanh vô tức, làm người thở dài. Triệu Vũ cùng Tưởng Diễn đi rồi, Tô Anh cùng Khương Chiết bên người sắc thật an tĩnh rất nhiều, ngay cả thường xuyên đi theo phía sau Bảo Tiêu cũng ít đến chỉ có Dương Lỗi cùng mặt khác hai cái nam nhân đi theo, bảo đảm an toàn. Liền tính như vậy. Tô Anh vẫn là có chút không quá yên tâm, xương rồng bà còn hảo thuyết, rốt cuộc lông xanh cùng hồng mao tạo hình kỳ lạ, nàng lo lắng quá dẫn nhân chú mục. Khương Chiết lại nói, nhát gan, liền tính ta muốn mang tảng đá trở về, cũng sẽ không có người cảm thấy kỳ quái. Tô Anh nhíu môi, vì cái gì sẽ không cảm thấy kỳ quái? Mang hai cây vốn là kỳ quái, huống chi chúng nó còn như vậy. Có đặc sắc. Khương Chiết nhàn nhạt, bởi vì ta là Khương Chiết. Tô Anh. Một câu, nghẹn đến nàng nói không ra lời. Có lẽ thật là nàng trong lòng có quỷ, nghĩ đến nhiều, cho nên vô luận làm cái gì, nàng đều cho rằng sẽ đưa tới người ngoài khác thường ánh mắt, chính là này kỳ thật buông ra tâm, cũng không phải tất cả mọi người đem ánh mắt đặt ở trên người nàng, chỉ là chân chính quan tâm nàng nhân tài sẽ. Hơn nữa, nàng đã không có bất luận cái gì đặc biệt, liền tính bị người chú ý tới kỳ thật cũng không có gì, bởi vì nàng đã không có gì có thể giấu giếm. Nàng hiện tại duy nhất có thể làm chính là bảo hộ chúng nó, làm chúng nó là vô ưu vô lự sinh hoạt. Như thế nào lại không vui? Nam nhân thô ráp ngón tay nắm nữ hài nhi tiểu xảo cảm, làm nàng buông xuống đầu nhỏ nâng lên, đôi mắt lại vẫn là thấp không xem hắn. Hắn liếc nàng, thấp giọng nói, anh, ta vẫn luôn không hỏi ngươi, thân thể của ngươi. Có phải hay không đều hảo? Thô anh gật đầu, nói, đều hảo. Thẳng đến giờ phút này, Khương Chích mới rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, về sau bất luận phát sinh cái gì, đều không chuẩn lại làm như vậy nguy hiểm sự tình, bất luận là ai, đều không chuẩn. Thô anh cười khổ nói, sẽ không, liền tính ta tưởng, cũng không được. Khương Chích hơi hơi nheo lại hai tròng mắt, Thô anh nói, ta đã cái gì cũng chưa. Khương Chích trầm mặc, cười một chút, chính là bởi vì chuyện này, cho nên vẫn luôn không vui. Thô anh cắn môi, gật gật đầu, tuy rằng những cái đó vốn dĩ liền không thuộc về ta, ta là may mắn mới có thể được đến, nhưng là đương chân chính mất đi lúc sau, ta còn là nhịn không được mất mát cùng khổ sở, luyến tiếc. Nó rõ ràng đã cứu ta cùng ngươi, nhưng ta còn như vậy ích kỷ tưởng vẫn luôn có được nó. Nàng trong lòng hơi sáp, ta quá lòng tham, có phải hay không? Khương Chích xoa xoa nữ hài nhi đầu, chúng ta có thể có hôm nay, đã là ta lớn nhất lòng tham. Đến nỗi mặt khác, thuận theo tự nhiên đi, thuộc về ngươi, chung quy sẽ trở về. Tô Anh du mắt, nhỏ giọng ừ một tiếng, nàng trong lòng là minh bạch, hiện giờ như vậy, nàng đã không thể ở cưỡng cầu cái gì, chỉ là nhịn không được sẽ khổ sở mà thôi. Hắn nhịn không được hôn hôn nữ hài nhi ấm áp cái chán, tiểu đáng thương nhi. Tô Anh còn cong môi, khẽ hử nhẹ thanh. Nàng nắm nam nhân và táo tay hướng lên trên gì, ôm cổ hắn, ngươi nói rất đúng, có thể giống như bây giờ đã thực hảo. Ta không thể quá lòng tham. Khương Chích ừ một tiếng. Tô Anh hỏi, chúng ta đây khi nào trở về? Ta thụ ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Khương Chích trong đầu suy tư một cái trước mắt, đôi mắt lại không tự chủ được dừng ở nữ hài nhi hồng nhuận cái miệng nhỏ thượng, còn có đau hay không? Tô Anh nghi hoặc một cái trước mắt, lại một chút phản ứng lại đây, nàng nhấp môi, mặt đỏ dối nói, ta ở cùng ngươi nói chính sự nhi. Ta thụ thật lớn, ta sợ giống nhau xe con trang không dưới, xe lớn vận trở về nói yêu cầu mấy ngày đâu. Có thể hay không thật lâu? Khương Chích nói giọng khàn khàn, không cần lo lắng, ta sẽ làm thỏa đáng. Tô Anh oai oai đầu, nam nhân thô ráp lòng bàn tay đã ấn ở nàng cánh môi thượng, thông thả vớt ve, hắn ánh mắt thoạt nhìn rất nguy hiểm, như là ở cực lực khắc chế hắn trong lòng kia đầu manh thú, muốn phóng túng điên cuồng. Nàng bỗng nhiên liền nhớ tới ở bờ sông khi tình cảnh, mềm cả người, đầu thấp hèn đánh vào nam nhân ngực. Hắn buồn cười một tiếng, sờ đến nữ hài nhi nóng bỏng khuôn mặt nhỏ. Ngốc anh. Tô Anh cùng Khương Chích là cách một ngày lúc sau mới khởi hành hồi thành phố C, Tô Anh cũng không biết Khương Chích cụ thể an bài. Nàng sáng sớm bị hắn từ trên giường đào lên, nàng còn chưa tỉnh ngủ, nhìn mắt ngoài cửa sổ, sắc trời còn chưa đại lượng, xám xịt. Tô Anh đã thật lâu không có cảm nhận được buồn ngủ cảm giác, từ có thực vật chi tâm, liền tính mệt mỏi, ngủ quá một giấc ngủ dậy lúc sau nàng cả người đều có dùng không hết kính nhi, tinh thần càng là no đủ, hiện giờ nàng thức dậy quá sớm, liền cảm giác không ngủ tỉnh. Nàng ôm sữa bò, quơ quơ mơ màng đầu, hỏi, như thế nào sớm như vậy? Nàng nhìn mắt đã mặc chỉnh tề Khương Chích. Hắn một thân màu đen, thật dài áo gió cho đến mắt cá chân, dưới chân dẫm lên một đôi màu đen giày da, cùng hắn ngày xưa thanh lanh trầm ổn bất đồng, ngược lại có một loại khó lòng giải thích khinh cuồng cùng tùy ý, chỉ là xem một cái khiến cho người rời không ra ánh mắt. Khương Chích nói, mặc quần áo, ta ở bên ngoài chờ ngươi. Tô Anh ngoan ngoãn, nga. Nàng đổi hảo quần áo ra cửa thời điểm, thấy nam nhân dựa vào xa tiền hút thuốc, hắn hơi rũ đôi mắt, tuấn mỹ sườn mặt ở màu xanh xám dưới bầu trời như ẩn như hiện. Hắn tựa hồ là nghe được nàng tới gần, nâng lên đôi mắt, kia đáy mắt sắc bén cùng thanh lánh vẫn như cũ làm nhân tâm kinh. Anh, lại đây. Tô Anh đến gần, lại thấy hắn phía sau kia chiếc siêu cấp xa hoa nhà xe, nàng buồn ngủ đều kinh không có. Khương Chích, ngươi phải dùng cái này kéo ta thụ sao? Khương Chích nói, ngươi xem trang không chứa được. Tô Anh há miệng thở dốc môi, nay khẳng định có thể chứa được nha, xe trường ít nhất có 8 mét đi. Tiểu lông xanh tuy rằng dài quá cái đầu, nhưng là cũng không có sinh trưởng tốt. Nằm bên trong là dư giả. Nàng không nghĩ tới Khương Chích cái gọi là an bài chính là cái này, chẳng lẽ hắn chuẩn bị khai xe tải lớn trở về sao? Tựa hồ là vì chứng thực Tô Anh ý tưởng, hắn thực mau mang theo nàng đi vào nhà xe bên trong. Quả nhiên, bên trong đồ vật đầy đủ mọi thứ, đồ ngủ, lò cụ, tủ lạnh, tủ bác, bàn ăn, điều hòa, TV. Từ từ, hoàn toàn chính là một cái tiểu gia. Khương Chích nói, ta đặc biệt làm người đem này mặt trên dùng tấm ngăn cách ra một khối không gian. Ngươi thụ, khiến cho chúng nó đại ở chỗ này. Tô Anh ân ân gật đầu, không cần hỏi, nàng đều sẽ biết xương rồng bà sẽ thật cao hứng, tiểu lông xanh sẽ kích động đến đong đưa nó tiểu lá xanh, hồng mao cột sẽ là nhất bình tĩnh một cái. Nàng vẫn là lần đầu tiên thấy loại này nhà xe, nhịn không được tò mò này nhìn xem kia sờ sờ, thẳng đến bị nam nhân không kiên nhẫn lôi kéo ngồi vào hắn trên đùi, Tô Anh ôm lấy cổ hắn, cười tủm tỉm nói, cảm ơn. Khương Chết nhàn nhạt từ một tiếng, cười khẽ hỏi, như thế nào tạ? Ân, đặc biệt cảm ơn. Tiểu Hoa nhảy, đôi mắt nhắm lại. Hắn phụng nữ hải nhi khuôn mặt hôn môi nàng hồng nhuận miệng nhỏ, nàng thực mau đã bị hắn hôn đến thần trí mê ly, mềm thành một đoàn. Thẳng đến cảm giác xoa ở nàng bộ ngực bàn tay giải khai nàng y hề khấu, sáng sớm lạnh lẽo cùng nam nhân nóng bỏng bàn tay làm nàng ngăn không được run run dùng mình. Tô Anh miễn cưỡng thanh tỉnh chút, để lại nam nhân mu bàn tay, thanh âm sàn sạt nỉ non. Chúng ta có phải hay không nên xuất phát nha? Nam nhân lạnh lùng mặt mày nhíu chặt, thật mạnh ở nữ hài nhi miệng nhỏ thượng mút một lát, đại trưởng bung ra, đem bị hắn tởi bỏ y khấu từng viên khấu trở về, kia tuyết trắng da thịt lại lần nữa chôn tránh ở một khối hơi mỏng vải dệt dưới. Kia vải dệt với hắn mà nói không tính cái gì, hắn nếu tưởng, dễ như trở bàn tay là có thể xé mở. Hắn ngữ khí sâu kín nói nhỏ, thanh âm ám ếch, tiểu hoa nhài, tiểu tâm về sau. Ta làm ngươi khóc cũng khóc không ra. Tô Anh. Nàng cắn môi, nhảy xuống nam nhân đầu gối đầu, hấp tấp chạy xa tới, phảng phất phía sau có hồng thủy manh thu ở truy. Khương Chết nhìn nữ hài nhi bỏ trốn mất dạng nhỏ xinh thân ảnh, đầu lưỡi liếm khỏe môi, hừ thanh cười lạnh. Tô Anh là ở thị trấn ngoại một chỗ đỉnh núi đứng ở lông xanh cột chung nó, nàng trong tay kéo một cái tân xe đồ chơi, bởi vì suy xét đến tiểu lông xanh lại trưởng cao rất nhiều, nó trên người còn thường xuyên phụ trọng, cho nên nàng lại đặc biệt tuyển cái so với phía trước còn muốn lớn hơn rất nhiều xe đồ chơi cho nó. Tiểu lông xanh quả nhiên thật cao hứng bộ dáng, đô đô hai hạ liền đem chính mình cất vào xe đồ chơi, còn đặc biệt hợp với tình hình đem xương rồng bà cũng thả đi vào, lay tiến rất nhiều bùn đất, sạch sẽ xoáy khí xe con một chút liền lại dơ hề hề. Nàng mỉm cười bật cười, thế nhưng cũng cảm thấy đáng yêu. Nàng vô vô tiểu lông xanh, nói, đợi chút chúng ta liền về nhà, Khương Chết cho chúng ta chuẩn bị một chiếc thật lớn xe, đến lúc đó các ngươi có thể ở trong xe chơi, không cần mỗi ngày trốn chạy trốn tránh người lạp. Nàng thấy tiểu lông xanh lại run run lá cây, xương rồng bà an an tĩnh tĩnh, nàng trong lòng thở dài, đẩy tiểu ô tô đi ra ngoài. Bởi vì lo lắng bị người thấy, Tô Anh đặc biệt làm Khương Chết đem xe chạy đến xa xôi an tĩnh bên đường. Phía sau cũng không làm Dương Lỗi bọn họ đi theo, bất quá đương Khương Chết thấy Tô Anh đẩy hai cây đại thụ ra tới thời điểm, bình tĩnh như hắn cũng nhịn không được hơi hơi mở to hai mắt, có chút khiếp sợ bộ dáng. Hắn dựa vào trên thân xe thân thể đứng thẳng, rốt cuộc chưa nói cái gì, kéo ra cửa xe, hắn đi phòng điều khiển. Tô Anh hô khẩu khí, đem lông xanh cột cùng hồng mao cột trang lên xe, trong xe cũng không thích hợp ở ngồi tiểu ô tô, chúng nó chính mình chui ra tới, đặc biệt thông minh chạy tới hai tầng trên cánh cửa nằm xuống. Nàng đem xương rồng bà đặt ở ô tô, bãi ở cửa sổ. Làm xong này đó, nàng mới đi ghế phụ. Nàng gãi gãi chán, đã bị Khương Chết rôi tới bàn tay nắm lấy thủ đoạn, hắn ngón tay thon dài cắm vào nàng khe hở ngón tay, cùng nàng mười ngón tay đan vào nhau. Không biết vì cái gì, nguyên bản nàng còn có chút khẩn trương cùng thấp thỏm tâm tình, tại đây một khắc liền hoàn toàn thả lỏng xuống dưới. Nàng biết, nàng là có thể tín nhiệm hắn. Nàng rũ mắt, nắm chặt hắn ấm áp hữu lực bàn tay. Bọn họ này một đường đi đi rừng rừng. Gặp được thành trấn sẽ đi vào mua vài thứ bổ sung nguyên liệu nấu ăn, đại bộ phận thời gian vẫn là tìm dân cư thưa thớt địa phương hành tẩu, mệt mỏi liền nghỉ ngơi, cũng sẽ đi một ít nổi danh cảnh điểm đi một chút, buổi tối liền túc ở trong xe, ngẫu nhiên cảnh vật chung quanh không tồi nói, Khương Chết cũng sẽ đáp thượng lều trại cắm trại. Tới rồi ban đêm, tiểu lông xanh cũng không chịu ngồi yên, con hồng mao cùng xương rồng bà đi trong núi chạy loạn loạn chơi, ngẫu nhiên còn sẽ mang về một ít quả dại cùng rau dại, đại khái là xem nàng cùng Khương Chết thường xuyên nấu cơm. Biết bọn họ yêu cầu này đó, cho nên liền mang về tới. Khương Chết đối chúng nó tồn tại cùng đặc thù đã thấy nhiều không trách, hắn có lẽ là kinh ngạc lại tò mò, nhưng là lại trước nay không hỏi quá nàng một câu, chỉ là yên lặng làm đi theo bọn họ phía sau Dương Lỗi đám người lại xa một khoảng cách. Ngược lại là Tô Anh, ở qua vài ngày sau, ở nàng cùng Khương Chết nằm trên mặt đất nhìn đầy trời sao trời thời điểm, lặng lẽ nói cho hắn, tiểu lông xanh cùng tiểu hồng mao là ta phía trước thân thủ trồng ra. Chúng nó là ta ở một cái quán ven đường thượng mua trở về hạt giống, ta cũng không nghĩ tới sẽ biến thành như vậy. Chúng nó bất động nói, thoạt nhìn có phải hay không đặc biệt giống giả thụ. Đừng nói, thật đúng là rất giống, lông xanh cùng hồng mao chưa bao giờ rớt lá cây không nói, ngay cả lá cây bản thân cũng không phải có thể dùng ngón tay bẻ gãy, ngược lại cực có tính dai, không hiểu rõ nhìn, còn tưởng rằng là tờ lặt tiệp chế phẩm. Tô Anh nói, ta không nghĩ chúng nó bị coi như quái vật bắt đi, vô luận là nghiên cứu vẫn là tham quan. Ta đều không nghĩ, chúng nó tuy rằng thực đặc biệt, nhưng là không nguy hiểm, chúng nó lần này ra tới cũng là vì tới tìm ta. Khương Chết nói, không cần lo lắng, ta sẽ hộ các ngươi chu toàn. Tô Anh, kỳ thật chúng ta cẩn thận một chút, sẽ không bị phát hiện, phía trước chúng nó ở ta trong tiệm các ngươi cũng chưa phát hiện đâu. Nàng nhấp miệng cười trộm. Nữ hài nhi kiểu kiểu tiếng cười làm Khương Chiết tâm sinh khỉ niệm, hắn xoay người nằm nghiêng, đen nhánh hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Tô Anh bị xem đến ngượng ngùng lên, xem ngôi sao a ngươi, đừng nhìn ta. Khương Chiết, ta tiểu hoa nhài càng đẹp mắt. Hắn thúi người đè ép qua đi, môi mỏng tinh chuẩn hôn lên nữ hài nhi non mềm cánh môi, hết sức triền miên. Tô Anh ôm lấy nam nhân cổ, cảm nhận được đầu lưỡi của hắn ở nàng môi răng gian xâm lược, nàng cẩn thận hồi hôn, đầu lưỡi quấn lấy hắn. Hơn nữa nàng phát hiện hắn gần nhất giống như thực thích thực nàng hôn môi, không giống phía trước như vậy khắc chế, phảng phất chỉ là trong lúc vô ý một ánh mắt, hắn là có thể đem nàng kéo vào trong lòng ngực, cùng nàng ôm hôn, mà mỗi một lần, hắn đều nhiệt tình lại chân thành tha thiết đến phảng phất muốn tùy thời đem nàng ăn vào trong bụng. Hắn trước kia không như vậy, liền tính hôn môi cũng mang theo thanh lãnh cùng khắc chế, trầm mê chung đều có vài phần thanh tỉnh. Nhưng hiện giờ, hắn mỗi lần hỗn độn cùng trong cổ họng thô nặng lại gợi cảm thở dốc đều ở nói cho nàng. Hắn là vào trướng, hắn ở nàng bên thai mỗi một tiếng kêu gọi đều ở hướng nàng nói hết, hắn đã trầm luân, vô pháp tự kiềm chế. Tô Anh đã trải qua quá hai lần sinh tử, tới rồi hiện giờ, nàng đã thấy rõ nhìn thấu rất nhiều, nàng không thể lại chấp nhất với những cái đó bối rối nàng hồi lâu thống khổ cùng bất kham, nếu không quá lãng phí sinh mệnh cùng thời gian, nàng càng hy vọng tương lai mỗi một ngày đều là vui sướng, hạnh phúc, cùng những cái đó hoa hoa thảo thảo nhóm cùng nhau, vô ưu vô lự. Như vậy tương lai là nàng hướng tới cùng vui mừng. Tiểu lông xanh cùng xương rồng bà chúng nó chơi đến hừng đông mới trở về, còn mang về tới mấy viên cũng mới, hai viên còn chưa hoàn toàn thành thục đào lông, đại khái là làm nàng cùng Khương Chiết phân ăn, tuy rằng bộ dáng thoạt nhìn không quá đẹp, tẩy qua sau cũng vẫn như cũ mau mau, chịu ăn không thể ăn, nàng cười tủm tỉm nói tạ, sau đó cất vào quần áo bao bao chuẩn bị đem nó trở thành đồ gia truyền. Ngay cả Khương Chiết bắt được đào lông cũng nhịn không được cười một chút, cảm ơn, thoạt nhìn thực đáng yêu. Thô anh. Tiểu lông xanh cao hứng ở lầu 2 chờ mình, tiểu lá xanh xoát xoát xoát run rẩy lên, tựa hồ là thực kích động, khẳng định hận không thể lập tức chạy trong núi lại chảo một đống trở về. Tô Anh có chút khẩn trương, lôi kéo Khương Chiết ống tay áo, lặng lẽ nói, ngươi đừng vẫn luôn cổ vũ nó, lần sau còn muốn mang thật nhiều trở về, ngươi ăn nga. Khương Chiết méo nheo nữ hài nhi đô khởi cái miệng nhỏ, hắn đột nhiên thở dài, có chút hối hận cùng ngươi như vậy chậm gì gì đi trở về. Hắn hẳn là cùng nàng trực tiếp bay trở về đi. Muốn mang hai cây cũng không phải cái gì vấn đề. Tuy rằng này một đường đi tới cảm giác thực hảo, là hắn cùng nàng đều chưa bao giờ nếm thử quá, huống chi còn khó được có như vậy ngày đêm ở chung thời gian, chỉ là, nhận đến quá vất vả, dùng tay xa xa giải không được khác, ngược lại càng thêm áp lực cùng khát vọng. Tô Anh không biết Khương Chiết suy nghĩ cái gì, chỉ là nghe hắn đột nhiên nói như vậy, trên mặt nàng tươi cười đạm hạ, nhăn lại mày xem hắn. Khương Chiết liếc mắt một cái liền biết nàng lý giải sai rồi, hắn cười nhẹ một tiếng. Lôi kéo nữ hài nhi tay ấn ở hắn bụng hạ, không có phương tiện. Tô Anh. Hắn thấy nữ hài nhi đột nhiên lùi về tay, bối ở sau người giấu đi, tiểu tiếu đáng yêu, làm người đau lòng. Kỳ thật hắn không quá sẽ giải thích cái gì, nếu ở di vãng, hắn có lẽ sẽ hôn môi cái chán của nàng hoặc là môi, mà không phải giống như vậy, chính là hắn đã minh bạch, rất nhiều thời điểm, trực tiếp ngôn ngữ ngược lại so hành động càng có thể giải thích hắn ý tưởng, cũng càng có thể làm nàng rõ ràng minh bạch hắn trong lòng suy nghĩ. Bởi vì trầm mặc, hắn cùng nàng đều mất đi quá nhiều. Hắn không thể lại trầm mặc. Lông xanh cột đã chịu cổ vũ, quả nhiên càng thích mang đồ vật trở về, càng khủng bố, là nó có khi thậm chí còn sẽ kéo hồi một ít động vật chết thi thể, nhìn dáng vẻ không giống như là nó giết, càng như là động vật chi gian vật lộn lúc sau thất bại kia một phương, kia bị xé rách bộ dáng thật sự khó coi, chọc đến Tô Anh vài thiên đều muốn ăn không phân chấn, nàng chưa nói cái gì, tiểu lông xanh lại là cảm giác được nàng cảm xúc. Không dám lại tùy tiện loạn kéo đồ vật đã trở lại, Tô Anh đại đại. Nhẹ nhàng thở ra. Nàng thật đúng là sợ nó tiếp tục mang động vật thi thể trở về, nàng là thật không cần nó dưỡng ra a. Có thể là trong khoảng thời gian này nó lại đương cha lại đương mẹ nó chiếu cố hồng mao cột cùng xương rồng bà, đã hoàn toàn không giống phía trước như vậy là cái hoạt bát tiểu khả ái, hiện giờ nó giống như có ý thức trách nhiệm, biết muốn dưỡng người. Này ý thức trách nhiệm thật đúng là làm Tô Anh vui mừng lại sợ hãi khẩu. Bất quá tiểu lông xanh không mang theo thi thể trở về lúc sau, nó thỉnh thoảng lại sẽ từ trong núi kéo trở về một ít hình thù kỳ quái cái dương, vừa thấy chính là có chút lịch sử, đều sinh dị sát, bên trong len keng, thoạt nhìn như là đồ cổ. Chương 205. Cái dương thập phần tinh xảo, liền tính phủ lên rêu xanh cùng bùn đất, cũng vẫn như cũ có thể thấy nó một tầng tầng từng vòng điêu khắc đến thập phần tinh tế tinh mỹ hoa văn, vừa thấy liền rất có lịch sử. Tô Anh cùng xương rồng bà. Tiểu lông xanh ba cái vây quanh cái dương nhìn hồi lâu, tiểu lông xanh thực kích động,

vừa trở về trong khoảng thời gian này cũng bởi vì bận rộn tiểu lông xanh cùng cửa hàng bán hoa sự tình mà thoát không khai thân. Đây là nàng trở về mấy ngày nay lần đầu tiên lại đây, nhưng mà làm nàng ngoài ý muốn là kia ra cửa hàng bán hoa lão bản cư nhiên đóng cửa, nàng đi thời điểm đã thay đổi một cái khác tân lão bản. Nàng kinh ngạc lại nghi hoặc, nguyên lai cái kia Ngô lão bản đi rồi sao? Tân lão bản nói, nghe nói hắn nữ nhi bên ngoài cùng người sang bậy, hít thuốc phiện nha. Bị trường học khai trừ rồi, Ngô lão bản liền bán cửa hàng mang theo hắn nữ nhi đi rồi, nói là đi cai nghiện, đương nhiên cũng là sợ người nhàn ngôn toanh ngữ, tưởng đổi cái địa phương sinh hoạt đi. Tô Anh thật lâu nói không ra lời, nàng chỉ độn phát hiện, những cái đó muốn hại nàng cùng nàng người đáng ghét, tựa hồ ở từng cái biến mất ở nàng trước mắt. Khương Chiết sao? Là hắn. Không biết vì cái gì, Tô Anh phản ứng đầu tiên chính là Khương Chiết, khẳng định là hắn làm cái gì, mới có thể làm Ngô lão bản một nhà rời đi thành phố C. Nàng đã không có gì tâm tư dạo chợ hoa, ninh mày liền phải trở về. Nhưng mà nàng mới vừa đi ra kia cửa hàng bán hoa thời điểm, Khương Chiết điện thoại liền đánh lại đây. Tô Anh mặc mặc, tiếp khởi, Khương Chiết. Nam nhân thanh âm lạnh băng, đã biết. Tô Anh ừ một tiếng, ngươi làm sao? Khương Chiết nói, ta không có làm cái gì, Nô Đình Đình ở Bách Nhạc muốn hút, độc bị bắt được cái hiện hành. Nàng mấy ngày không đi trường học lao sư điện thoại đánh tới cục cảnh sát, chuyện này giấu không được, là nàng nên có kết cục. Tô Anh lại hỏi, đó là ngươi làm người mật báo sao? Khương Chiết cười cười, ta làm người nhiều chú ý nàng. Tô Anh. Đối, hắn cái gì cũng chưa làm, nhưng mà lại tất cả đều là hắn làm, hết thảy đều là ngoài ý muốn, rồi lại tất cả đều là nhân vi. Nàng cảm giác Khương Chiết là thật sự đáng sợ, làm trong bất chi bất giác liền vào bộ. Đúng rồi, ngươi còn đáp ứng có việc nhi ta không thể gạt ta. Khương Chiết nhàn nhạt, loại này việc nhỏ, không cần để ý, nếu không phải ngươi đi trong tiệm, ta đã quên. Tô Anh. Khương Chiết, ta hiện tại sợ nhất, chính là ngươi hiểu lầm ta. Nàng nhịn không được bật cười, ta lại không phải không nói đạo lý người, ngươi hảo hảo cùng ta nói, ta có thể minh bạch ngươi à. Khương Chiết thấp giọng, tiểu hoa nhài, gần nhất hảo ngoan. Tô Anh bĩu môi, bất hòa ngươi nói, ngươi vội đi. Khương Chiết nói, hảo, giữa trưa cùng nhau ăn cơm. Ngươi muốn lại đây sao? Ta làm trợ lý Diêu tới đón ngươi. Hảo đi. Cắt đứt điện thoại lúc sau, Tô Anh vẫn như cũ cảm thấy hoảng hốt. Nàng ăn tính trở về nhà. Khương Chiết nghe được Dương Lỗi báo cáo, cũng nhịn không được nhíu mày. Kỳ thật Tô Anh đoán đúng rồi, hắn đã coi hoàn chỉnh, kiếp trước ký ức, liền ở hắn rất nhai tỉnh lại lúc sau, bằng không hắn sao có thể như vậy mau thực chuẩn đem những người đó giải quyết rớt. Chương 207. Tô Anh không nghĩ tới trợ lý Diêu tiếp nàng đến địa phương, cư nhiên là Khương Thị, tuy rằng nàng là từ chuyên trúc thang máy trực tiếp đi Khương Chiết văn phòng, cũng không gặp được người nào, chính là Khương Chiết bí thư trong phòng kia mấy cái. Nàng vẫn như cũ có chút biệt níu. Như thế nào là nơi này? Ở kiếp trước, nàng là đã tới nơi này, chỉ là cũng không thường tới, trong trí nhớ cũng mơ hồ có nơi này bóng dáng. Khương Chiết văn phòng liền cùng người của hắn giống nhau thanh lãnh đáng sợ, lấy nghiêm túc màu đen là chủ, trang hoàng cũng là gián tiếp nghiêm cẩn, nhưng mà ánh đèn lại cực kỳ sáng sủa, như vậy cực hạn đối lập, chỉ là xem một cái, khiến cho người cảm thấy lạnh lẽo. Nàng hãy còn nhớ rõ đã từng lần đầu tiên tới nơi này thời điểm. Đã bị nơi này nghiêm túc lạnh băng hơi thở sở chấn động, mà nam nhân kia phảng phất có thể, một cái ngước mắt đều làm người nghiêm nghị, thế cho nên nàng cả người đều trở nên nghiêm túc lên, làm cái gì đều quy quy củ củ, không dám có chút qua loa. Nàng lúc ấy còn tưởng, liền nàng đều như vậy, hắn những cái đó công nhân khẳng định càng thêm sợ hãi. Hiện giờ lại một lần tới nơi này, nàng không giống kiếp trước lần đầu tiên tới khi khẩn trương, nhưng cũng không như vậy nhẹ nhàng. Như thế nào là nơi này? Không phải ăn cơm sao? Nàng cho rằng sẽ ở nào đó nhà ăn. Khương Chiết cũng là lâm thời nảy lòng tham, hắn không muốn nàng một người đợi miên man suy nghĩ, cùng với như thế, không bằng phóng bên người nhìn. Khương Chiết, buổi chiều có mấy cái sẽ? Tô Anh bĩu môi, vậy ngươi làm gì còn gọi ta cùng nhau ăn cơm chưa nha, ngươi liền vội ngươi, như vậy phiền phải đâu. Nàng đôi tay chống ở bàn làm việc trước, nhíu lại tiểu lông mày nhìn dựa vào màu đen trên ghế một thân thanh tuấn nam nhân, hắn thật sự thực lạnh băng. Liền cong lên khỏe miệng bộ dáng cũng mang theo một tia thanh thanh lánh lánh lạnh lẽo, cơ hồ cùng này trong phòng lãnh lạnh hòa hợp nhất thể, phảng phất sinh ra chính là như vậy lạnh nhạt. Khương Chiết buông trong tay màu đen bút máy, vây vây tay, lạnh giọng, anh, đến ta bên người tới. Tô Anh cười, lắc đầu, không tới. Khương Chiết nhướng mày, ta buổi sáng còn khen ngợi ngươi, gần nhất hảo ngoan. Tô Anh nói, ta không nghe thấy. Khương Chiết cười, thong thả ung dung thanh tuấn bộ dáng, nga, như vậy a. Cùng với giọng nói rơi xuống, nguyên bản ngồi trên trước bàn nam nhân đột nhiên đứng dậy, hắn thân hình cao lớn mà đĩnh đạc, Tô Anh nguyên bản là cúi đầu xem hắn, hiện giờ nàng liền ngẩng đầu lên tới, cái loại này cực kỳ mãnh liệt cảm giác gáp bách đập vào trước mặt. Hắn vòng qua bàn làm việc, hướng nữ Hải Nhi đến gần. Tô Anh bị nam nhân hơi thở ép tới không tự giác lui về phía sau vài bước, lại bị hắn ôm lấy vòng eo, cố định ở trước bàn, không thể động đậy. Hắn thanh âm mỉm cười hỏi nàng, trốn cái gì? Tô Anh chớp chớp mắt, không có trốn a. Khương Chiết Câu khỏe miệng, tươi cười hơi túng lướt qua, vật nhỏ. Tô Anh nhìn hắn, nam nhân hơi dùng một chút lực, đem nàng bế lên đặt ở bàn làm việc thượng. Tô Anh kinh ngạc hô nhỏ, uy. Nàng hai tay về phía sau, chống ở mặt bàn, hắn khinh thân đến gần rồi, bàn tay chống ở nàng tay nhỏ bên, như có như không đụng vào. Tô Anh về phía sau hơi hơi ngưỡng, lại vẫn như cũ vô pháp ngăn cản nam nhân mát lạnh hơi thở đem nàng bao phủ, mặt nàng nhi ửng đỏ, ấp úng nói, Khương Chiết, ngươi ly ta xa một chút. Khương Chiết nhàn nhạt, hô hấp cơ hồ muốn cùng nàng chiên ở bên nhau, chóp mũi dán chóp mũi, hắn âm cuối nhẹ trọn, ân. Tô Anh né tránh hắn, nhỏ giọng nói, làm công trọng địa, không chuẩn cái kia. Khương Chiết cười, cái kia là cái nào? Tô Anh. Nàng trưng hắn một cái, này còn chăng đâu? Khương Chiết nga thanh, túi đầu ở nữ hài nhi thủy nhuận cánh môi thượng hôn một chút, hơi xúc đã phân, là như thế này. Vẫn là, hắn tầm mắt dừng ở nữ hài nhi cao ngất tiểu bộ ngực, đại trưởng nắm lấy, xoa xoa. Vẫn là như vậy. Tô Anh trừng lớn đôi mắt, khuôn mặt càng hồng, hắn cười nhẹ, chỉ nhẹ nhàng xoa nhẹ hai hạ liền buông lỏng ra, ôn hòa thanh tuấn, một chút cũng không giống như là làm cái gì lưu manh chuyện này, ngược lại là lại đứng đắn bất quá bộ dáng, hắn ngược lại ôm lấy kia nàng vòng eo rơi xuống đất. Tô Anh chân đạp lên trên mặt đất, cảm giác an toàn lại trở về, nàng trừng mắt Khương Chiết, kia nam nhân lại giống như cái gì cũng chưa đã làm giống nhau, đem ống tay áo vặn đến khuỷu tay chỗ, lộ ra rắn chắc cánh tay. Đi thôi. Đi trước ăn cơm trưa. Hắn thong thả ung dung thanh nhã, có thể bồi ta tiểu hoa nhải 40 phút. Tô Anh đầu một chút liền đánh vào hắn cứng rắn ngực, muốn cắn hắn một ngụm, ngươi thật là. Khương Chiết nắm nữ hài nhi nhọn nhọn tiểu cằm, cười, không chuẩn nói chuyện, cho ta chờ. Tô Anh, vừa ăn cướp vừa la làng. Cơm trưa không ở văn phòng, ở mặt khác một gian nghỉ ngơi đi, nơi này tuy nói là Khương Chiết văn phòng, nhưng là nên có phòng nghỉ cùng tắm rửa thất cũng không thiếu, trừ bỏ không có phòng bếp, mặt khác đầy đủ mọi thứ. Liền tính trụ hạ cũng hoàn toàn không có vấn đề. Trên bàn cơm cũng đều bày nàng thích thức ăn chay, cùng một chung tổ yến, liền tính không có ăn thịt, lại cũng sắc hương vị đều đầy đủ, nhìn liền rất có muốn ăn. Ăn cơm thời điểm Khương Chiết sờ sờ nàng cắn cơm phình phình gương mặt, ăn nhiều một chút nhi, trên người không thịt. Tô Anh Ngô Thanh. Khương Chiết ăn cơm thời điểm không thích nói chuyện, này một câu đã xem như đặc biệt, thẳng đến buông chiếc đũa, hắn dùng khăn tay cọ qua môi, Tô Anh cũng ăn được, đang ở ăn một khối tiểu điểm tâm ngọt. Khương Chiết nói, ta làm người nghe được Hoắc Khâu tin tức. Tô Anh lập tức truy vấn, cứu cứu hắn thế nào? Không bị thương đi. Từ trở về lúc sau, nàng liền vẫn luôn không có Hoắc Khâu tin tức, lần trước kia kinh hồng thoáng nhìn, ngắn ngủn vài phút, hiện giờ nghĩ đến giống như là ảo giác, bất quá là nàng gặp nạn khi ảo tưởng thôi. Nghe nói là bị điểm tiểu thương, bất quá hiện tại đã không có việc gì. Khương Chiết nói, hắn cùng Triệu Quyền muốn đi đem Diêu Lượng phụ thân Diêu Bang chóc nã quy án, lại có chính là xa trốn nước ngoài Tưởng Long. Những người này vẫn luôn ở bên ngoài phóng, không yên tâm. Tô Anh, ta cứu cứu cùng Triệu Quyền ca bọn họ biết kia Diêu Bang ở nơi nào sao? Khương Chiết, cái này ngươi không cần lo lắng, bọn họ biết nên làm như thế nào. Hùng chi có hắn tin tức, những người đó tiêu giao không được nhiều khi, Tưởng Long Diêu ra một cái đều sẽ không thiếu. Tô Anh nhíu mày, xác thật, nàng cứu cứu cùng Triệu Quyền vốn là lợi hại, khẳng định sẽ tìm được, nàng chỉ là lo lắng bọn họ sẽ bị thương, cái loại này lo lắng. Chỉ cần nhớ tới liền sẽ cảm giác tâm là ở trong không khí không có trọng tâm bay, trống không. Nàng nói, từ lần trước lúc sau, ta còn là rất tưởng cùng cứu cứu trông thấy, liền tính không thấy mặt, ngẫu nhiên cứ gọi điện thoại hoặc là phát cái tin tức cũng hảo a. Khương Chiết nói, không nóng nảy, sẽ có cơ hội. Tô Anh cười tủm tỉm gật đầu, ân. Trợ lý Diêu mang theo một cái tiểu bí thư tiến vào thu thập chén đũa, Tô Anh lại ở ăn một chậu tẩy tốt tiểu cà chua thực ngọt, mới mẻ cái đại, cắn ở trong miệng. Làm nàng gương mặt phình phình đáng yêu, giống chỉ sóc con. Khương Chiết biết nữ hài nhi miệng có bao nhiêu tiểu, đầu lưỡi của hắn xông vào, có thể đem nàng đổ đến ngô ngô không thở nổi, đáng thương hề hề xin tha. Nam nhân ánh mắt vẫn luôn dừng ở nữ hài nhi trên người, không tồi nửa phần, thậm chí là khó được, méo lên một viên tiểu cà chua ăn vào trong miệng, Tô Anh cười tủm tỉm nói, ngọt đi. Khương Chiết, ân. Tô Anh thuận tiện liền uy hắn một viên, hắn ăn xong, méo méo nữ hài nhi phấn nộn khuôn mặt nhỏ. Ngón cái vướt ve cánh môi, vừa chạm vào liền tách ra, như là nào đó ám chỉ. Tô Anh cầm lòng không đậu run run, nàng cúi đầu, nghiến răng nghiến lợi hử, này nam nhân. Trợ lý Diêu đã sớm nhìn quen Khương Chiết ở Tô Anh trước mặt bộ dáng, Khương Chiết lại ăn nói khép nép thời điểm hắn càng gặp qua, đương nhiên phủng ngực sủng thời điểm càng là không thể thiếu. Giờ phút này hắn nhưng thật ra không có một chút khiếp sợ cùng kinh ngạc, ngược lại là hắn mang tiến vào tiểu bí thư khiếp sợ đến liền chén đũa đều len ken một chút, ngã trở về mặt bàn, phát ra thanh thúy phun vang. Chọc đến Tô Anh ngẩng đầu xem nàng. Khương Chích nhíu mày không kiên nhẫn. Nàng hoảng loạn lên, thực xin lỗi, ta chừa tay. Trợ lý Diêu nhẹ mắng, cẩn thận một chút nhi. Là, ta đã biết, thực xin lỗi, ta lần sau sẽ cẩn thận. Nhưng mà trợ lý Diêu lại suy nghĩ, không có lần sau, Khương Chích cũng không thích ở hắn trong văn phòng có bất luận cái gì ngoài ý muốn cùng không cẩn thận. Trợ lý Diêu nói, ân, ngươi trước đi ra ngoài nghỉ ngơi một chút, nơi này ta tới. Lời này vừa ra, nữ hải nhi lã trá chứ khóc, nàng cắn môi nhìn trợ lý Diêu, lại nhìn xem Tô Anh, cuối cùng nhìn về phía Khương Chích, lại thực mau rũ xuống đôi mắt, thật cẩn thận bộ dáng. Tô Anh, không có gì, việc nhỏ, ngươi đừng khóc nhưng mà Tô Anh nói còn chưa nói xong, Khương Chích lôi kéo tay nàng đứng dậy, đi rồi. Ăn cơm xong, không thể vẫn ngồi như vậy, yêu cầu vận động. Mắt thấy Khương Chích mang theo Tô Anh rời đi phòng, tiểu bí thư sắc mặt trắng xanh, trợ lý Diêu nói, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Ta, mau đi đi. Khương Chích mang theo nàng trực tiếp ra phòng nghỉ, tới rồi một bên phòng ngủ, nói là phòng ngủ, kỳ thật trong nhà thể tích rất lớn, án thư kệ sách tủ quần áo sofa TV chờ đầy đủ mọi thứ, cửa sổ biên còn thả một đài chạy bộ cơ. Tô Anh không phải lần đầu tiên tới, nàng thực tự nhiên đi đến chạy bộ cơ trước, hảo đi, vận động. Khương Chích xoa xoa nàng đầu, thể lực quá kém. Tô Anh không ủng hộ, ta sớm muộn gì đều có chạy bộ, còn thường xuyên leo núi rèn luyện, thể lực hảo thật sự. Khương Chích liếc nàng, cười như không cười. Nhưng mà hắn hôn đến nàng thở hồng hộc, mềm ở trên người hắn chạm đều đứng không yên, hắn thanh âm khàn khàn nói, tiểu khí bao, ta cũng không dám dùng sức. Tô Anh. Nàng dựa vào hắn ngực bình phục hồi lâu, thẳng đến gương mặt không như vậy năng, nàng mới rốt cuộc điếu môi, tại chỗ đi rồi vài vòng, sờ sờ nóng bỏng gương mặt, bất quá nàng cũng không đãi bao lâu, thức mau, nàng chuẩn bị đi trở về. Khương Chích lại bởi vì đột nhiên có việc, đi văn phòng, Tô Anh quay đầu lại nhìn vài lần, không có đi theo qua đi, khai chạy bộ cơ. Hắn đi ra ngoài không trong chốc lát, thực mau lại tiến vào, anh, tới. Tô Anh nghi hoặc, nhảy xuống chạy bộ cơ, đi đến hắn bên người, một bên hỏi, ân, có chuyện gì sao? Khương Chích nắm lấy tay nàng, nắm nàng đi ra ngoài. Tô Anh vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, lại ở chỗ này, như vậy đột nhiên thấy Trình Ngọc Thư. Trình Ngọc Thư đại khái cũng có chút ngoài ý muốn sẽ là dưới tình huống như thế nhìn thấy Tô Anh, cứ việc nàng sớm đã xem qua nàng ảnh chụp. Tô Anh phục hồi tinh thần lại. Nàng tưởng buông ra Khương Chích tay, lại bị hắn cầm thật chặt. Khương Chích đối Trình Ngọc Thư nói, đây là ta bạn gái, Tô Anh. Trình Ngọc Thư nhìn Tô Anh, Khương Chích lại đối Tô Anh nói, ta mẹ, trước đều a gì đi. Tô Anh. Trình Ngọc Thư. Tô Anh kỳ thật còn tính hiểu biết Trình Ngọc Thư, nàng thoạt nhìn thực ôn hòa hảo ở chung, kỳ thật là cùng Khương Chích không sai biệt lắm, không có khác chính là lạnh nhạt. Tô Anh lễ phép nói, a di hảo, ta là Tô Anh. Trình Ngọc Thư mỉm cười gật gật đầu, ta biết. Ta nghe Khương Chích nói qua ngươi vài lần, nguyên nghĩ tìm cái chính thức thời điểm cùng ngươi gặp mặt, không nghĩ tới như vậy đột nhiên. Khương Chích cũng không đề cập tới trước nói một tiếng. Khương Chích nhưng thật ra biết nghe lời phải, ta sai. Trình Ngọc Thư nói, kia lần sau có cơ hội nói, cùng nhau ăn một bữa cơm đi. Tô Anh cười nói thanh hảo. Khương Chích đẩy nàng đến trên sofa ngồi xuống, trợ lý Diêu bưng tới nước trà, lần này hắn nhưng thật ra không có lại kêu cái kia tiểu bí thư tới hỗ trợ. Tô Anh còn tưởng rằng Trình Ngọc Thư sẽ nhiều đái trong chốc lát, tới tìm Khương Chích có việc, nàng phải lảng tránh. Nhưng mà Trình Ngọc Thư lại đứng dậy nói, ta chính là đi ngang qua, thuận tiện lại đây nhìn xem, này liền không quấy rầy các ngươi hẹn hò, ta phải đi về bồi lao gia tử. Tô Anh đi theo đứng dậy, nói, ta đây cũng đi rồi đi, Khương Chích nói hắn buổi chiều có mấy cái sẽ, ta cũng không quấy rầy hắn. Khương Chích khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nói, Nga. Trình Ngọc Thư nói, hảo, chúng ta đây đi thôi. Tô Anh. Ân, Khương Chích. Trợ lý Diêu phóng hảo nước trà, nghẹn cười đi mở cửa. Khương Chích bất đắc dĩ đẻ đẻ cái chán, đi theo đi đến cửa thang máy, hắn cũng không cần có cái gì cố kỵ, cho dù có người nhìn, cũng vẫn như cũ vô vô nữ hài nhi đầu nhỏ, trợ lý Diêu đưa người trở về. Tô Anh nói thanh hảo. Trình Ngọc Thư liếc mắt Khương Chích, cười lạnh. Thẳng đến cuối cùng rời đi Khương Thị, Tô Anh cùng Trình Ngọc Thư kỳ thật cũng không có nói quá cái gì không tốt lắm nói, kỳ thật Tô Anh có thể minh bạch. Trình Ngọc Thư đối nàng cũng không phải thực vừa lòng, liền tính nàng khi đó xác thật đồng ý, kia cũng bất quá là bởi vì Khương Chích kiên trì. Bất quá cũng may nàng hiện tại không cần tưởng này đó, nàng chưa từng có nhiều phiền não, lúc này đây gặp mặt nàng chỉ cho là ngoài ý muốn. Nàng trở về tiệm hoa tươi, buổi chiều thời điểm đi tranh trong núi xem tiểu lông xanh cùng tiểu hồng bao.